Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 29. Có nghĩ tới hay không mình làm lão đại? Ngày mai ta có một số việc. Liền có điều đến rồi. Các ngươi tiếp tục làm việc. Hát đi nói xong chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi tới cửa Nick cùng đi ra. Lão đại. Cùng ngươi nói chuyện. Nick nói. Chuyện gì? Nick từ trong túi móc ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Mặt trên có khắc Rolex nhãn mác. Lão đại, vì cho lão bà ta xem bệnh, ngươi làm đồng hồ đeo tay của chính mình. Ngày hôm nay ta đi ra ngoài, trải qua Rolex đồng hồ đeo tay cửa hàng độc quyền. Nhìn thấy có loại mới biểu liền mua một khối. Hát đi hơi kinh ngạc mở hộp ra. Bên trong nằm một khối tinh xảo đồng hồ vàng. Cùng hát đi cướp đoạt cúc những người hơi có sự khác biệt. Có điều nhưng càng xinh đẹp. Ta vốn là muốn mua một khối cùng ngày cái kia khoản trước giống như đúc. Có thể nhân viên cửa hàng nói không hàng. Đây là mới đẩy ra hai đời đồng hồ vàng. Ta liền mua khối này. New giải thích. Hát đi suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu đối với New nói. Cảm tạ ngươi New. Cái đồng hồ này ta nhận lấy. Đúng rồi. Thê tử ngươi bệnh thế nào rồi? New cười lên. Đã chuyển biến tốt không ít. Bác sĩ cho nàng dùng penicillin. Còn có thuốc khác phối hợp. Hiện ở buổi tối đã rất ít ho khan. Cơ bản có thể bình thường sinh hoạt. Murphy bác sĩ nói chỉ cần lại trị liệu một tháng. Đón lấy là có thể bảo thủ trị liệu. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Ngày mai, hát đi bệnh viện xem Bill. Cái tên này khôi phục rất tốt. Đã có thể xuống giường hành động. Thấy hát đi lại đây. Nhỏ giọng hỏi. Ta xem báo. Người Tây Ban Nha sòng bạc bị đánh cướp. Có người nói tổn thất vượt qua 20 vạn đô la Mỹ. Người biết là ai làm à John? Là chúng ta làm. Hát đi nói. Bill há to mồm. Lập tức trên mặt hiện lên ảo não vẻ mặt. Nếu như thân thể ta không có chuyện gì. Theo các ngươi hành động cũng có thể kiếm một món hời a. Thực sự là đáng tiếc. Cái kia liền nhanh lên một chút tốt lên đi. Đừng tổng đem ý nghĩ dùng ở trên người cô gái. Ở bệnh viện này 2 tháng. Cái tên nhà ngươi lại mập. Hát đi nói. Khà khà khà tương đương. Bill chỉ còn dư lại cười khúc khích. Nói thật. Này 2 tháng. Ngoại trừ vừa bắt đầu. Mặt sau tháng ngày hắn quá vô cùng thoải mái. Ra Bill phòng bệnh. Hát đi lại đi thăm nhìn một cái New lão bà. Đưa lên một bó hoa. Jenny thì lại đối với hát đi không được cảm tạ. Dù sao cũng là hát đi dẫn bọn họ đến Los Angeles. Nếu như không phải hát đi. Nàng hiện tại còn ở chịu tội. Thậm chí có khả năng đã chết đi. Đã đến giờ lại buổi trưa. Hát đi mặc vào mới mua quần áo. Quần áo trong. Cà vạt. Thắt lưng. Giày da. Cuối cùng chồng lên áo khoác. Đứng ở trước gương cả người có vẻ anh tuấn khôi ngô. Lúc chạng vạng, mở trên xe mới đi đến Marisa nhà dưới lầu. Đích đích tương đương. Hát đi xuống xe. Sa bóp 2 lần kèn đồng ngẩng đầu nhìn hướng về lầu 2 cửa sổ. Không lâu lắm cửa sổ lộ ra một tấm nữ nhân mỹ lệ khuôn mặt. John, ta xuống ngay. Nữ nhân ăn mặc lễ phục. Trên chân dẫm giày cao gót xuống lầu. Mới vừa ra tới hát đi liền cảm thấy sáng mắt lên. Marisa, ngươi ngày hôm nay thật là xinh đẹp. Nữ nhân quay về hát đi ngọt ngào nở nụ cười. Ta từ buổi sáng liền bắt đầu chuẩn bị. 2 người lên xe, hướng về Sixer Beverly trang viên chạy tới. Trên đường Marisa nhìn hát đi. John, ta có chút sốt sáng. Hát đi đưa tay ra vuốt ve nữ nhân tóc. Không cần thiết căng thẳng. Ta tin tưởng ngươi sẽ là tiệc đứng trên nữ nhân đẹp nhất. Đèn rực rỡ mới lên. Sixer trang viên đến rồi rất nhiều khách mời. Trong viện ngừng vô số xe sang. Nam nam nữ nữ quần áo hoa lệ. Marisa xuống xe. Có chút sốt sắng kéo váy. Trên đường bị hát đi bồi dưỡng được đến này điểm tự tin lại lần nữa không còn sót lại chút gì. Kéo lại tay của người đàn ông cánh tay nắm thật chặt. Hát đi vỗ vỗ tay của người phụ nữ. Đưa cho nàng một cái an tâm mỉm cười. Trang viên tân trang xa hoa vô cùng. Trung gian có một cái đá cẩm thạch gọt rũa cái ao. hồ nước xanh lam lại như một viên ngọc thạch. John, nơi này thật là đẹp. Marissa tán dương, đi vào biệt thự phòng khách. Bên trong chứa sức tráng lệ. Rất hiển nhiên vì tiệc đứng hai ngày nay lại lần nữa trang sức một hồi. Bên trong đại sảnh rất nhiều người. Mọi người túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ. Hoặc ngồi hoặc đứng giơ ly rượu tán gẫu. Có người thì lại theo âm nhạc múa nhẹ. Nam nam nữ nữ đều tràn trề ung dung khuôn mặt tươi cười. Này hoa lệ cảnh tượng. Để hát đi nhớ tới đã từng xem qua một bộ phim. Gatsby vĩ đại. Ở cái kia bộ phim bên trong. Tiểu Lý Tử đóng vai nam chính là một cái bán buôn lậu rượu con buôn. Có tiền sau trắng trợn tiêu phí lẫn vào xã hội thượng lưu. Thường thường ở hắn pháo đài cử hành cao cấp tiệc đứng. Mời một ít danh lưu minh tinh lại đây cuồng hoan. Sixer tổ chức lần này tiệc rượu. So với Tiểu Lý Tử tiệc rượu quy cách chỉ cao chớ không thấp hơn. Ở đại sảnh một góc. Hardy rốt cục nhìn thấy Sixer. Sixer cũng nhìn thấy Hardy bọn họ. Cùng Chu Vi bằng hữu nói một tiếng cười đi tới. Hardy, hoan nghênh ngươi đến ta tiệc đứng. Đây là ngươi bạn gái. Không biết được làm sao xưng hô. Sixer nhìn về phía Marissa cười hỏi. Marissa, Hardy nói. Marissa quay về Sixer hơi hành lễ. Marissa tiểu thư thật xinh đẹp. Sixer khích lệ một câu. Quay đầu đối với Hardy nói. Mang theo bạn gái thỏa thích chơi. Nơi này có không ít Hollywood minh tinh. Có thể tìm bọn họ nói chuyện phiếm kết giao bằng hữu. Hardy, một lúc ta lại tìm ngươi. Chúng ta đơn độc tán gẫu vài câu. Hardy giật mình. Hắn sớm liền cảm thấy Sixer để cho mình tham gia tiệc đứng sẽ không đơn giản như vậy. Được rồi Sixer tiên sinh. Mang theo Marissa đi đến bàn ăn một bên. Cầm lấy một chén rượu đưa cho Marissa. Chính mình cũng cầm một ly. Marissa bỗng nhiên kéo hắn. Môi đỏ tiến đến Hardy bên tai. Marissa nhẹ giọng lại nói. Trời ạ John, ngươi đoán ta thấy ai? Tuy rằng âm thanh tận lực hạ thấp. Còn là có thể từ thanh âm nữ nhân bên trong nghe ra kích động cùng hưng phấn. Ai? Clark, Gable. Gone with the Wind Butler. Hắn nhưng là thần tượng của ta a. Marissa kích động nắm Hardy tay đều ở không ngừng run rẩy. Theo Marissa ánh mắt, Hardy tìm tới cái kia bị một đám nữ nhân vây vào giữa trung niên soái ca. Giữ lại mang tính tiêu chí biểu trưng dâu ria. Bây giờ hơn 40 tuổi Clark Gable. Thành thục, tao nhã, tự tin, chẳng trách có thể trở thành là vạn ngàn nữ giới thần tượng. Chẳng được bao lâu Marissa lại kích động lên. John, ta thấy Greer Garson. Năm trước nàng đóng vai chính trong bộ phim Miss Is Miniver. Thu được nữ diễn viên xuất sắc nhất. Nàng đẹp quá, thật ung dung. Marissa thở dài nói. Qua tương đương John, là Gary Clark à. Hắn dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Hắn trước đây từng thu được Oscar đề danh. John ngươi xem đứng ở cầu thang một bên cùng người tán. Gẫu nữ sĩ, đó là Olivia Havilland, nàng ở Gone with the Wind bên trong đóng vai Melanie, còn thu được đệ 12 giới tượng vàng Oscar thưởng tốt nhất nữ vai phụ đề danh. Ánh mắt chiếu tới, Marissa nhìn thấy rất nhiều đại minh tinh, để cái này một lòng truy đuổi Hollywood mộng nữ hài kích động không thôi. Hiện tại chỉ có thể cực lực áp chế không để cho mình thất thố. Ngoại trừ những người đại minh tinh. Nơi này còn có vô số tiểu minh tinh, nam tướng mạo đẹp trai, nữ nhân đẹp đẽ, có thể đến người tới chỗ này, ít nhiều gì cũng đã có chút tiếng tăm. Ở Hollywood, chính là không bao giờ thiếu soái ca mỹ nữ. Hàng năm vô số người tới nơi này truy đuổi giấc mơ. Có thể người thành công chỉ chiếm một phần nhỏ nhất, ngoại trừ thực lực, trong này rất lớn một phần còn muốn quyết định bởi với vận khí. Có lúc người vận khí thật sự rất trọng yếu. Ở đại sảnh chơi một lúc, nhảy vài con vũ, một cái ăn mặc bồi bàn phục thanh niên đi đến Hardy bên người. Hardy tiên sinh, Sixer tiên sinh mời ngài đi lầu 2 sân thượng. Hardy gật gù, Marissa, chính ngươi chơi một lúc, ta đi gặp thấy Sixer tiên sinh. Hardy nói, ân, ngươi đi làm không cần lo lắng cho ta. Hardy đi đến lầu 2 sân thượng. Xích Dơ đứng ở sân thượng cột đá cẩm thạch bên nhìn bên ngoài. Đứng ở vị trí này, toàn bộ trang viên thu hết đáy mắt. Xích Dơ nhìn hát đi, ném cho hắn một điếu xì gà. Cảm tạ Xích Dơ tiên sinh. Hát đi tiếp nhận cho mình đốt. Xích Dơ phun ra một cái xì gà yên. Chỉ trang viên hỏi. Cảm thấy đến nơi này thế nào? Rất xa hoa. Vậy ngươi có thích hay không cuộc sống như thế? Nói thật. Hát đi dừng một chút. Yêu thích. Ha ha ha ha tương đương. Xích Dơ cười lên. Không ai không thích cuộc sống như thế. Nhưng cuộc sống như thế cần tiền tài cùng thực lực chống đỡ. Hát đi. Có nghĩ tới hay không mình làm lão đại? Xích Dơ nhìn Hát đi con mắt hỏi. Hát đi nhìn một chút xa xa. Rất khẳng định đưa ra chính mình đáp án. Có. Ha ha. Được. Ta yêu thích có quyết đoán có lý tưởng người. Hát đi nhìn về phía Xích Dơ. Xích Dơ tiên sinh. Ta không biết ngài hỏi ta những câu nói này là có ý gì. Ha ha. Rất đơn giản. Ta nghĩ tìm một cái thích hợp nhân thủ làm việc cho ta. Ta cảm thấy cho ngươi rất tốt. Xích Dơ nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.